Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1593, chương 1592 chờ mong tỉnh lại cái kia thiên. Người muốn chế tác Grand đẳng cấp linh cơ. Otterer lời nói, nhường Rama thật kinh ngạc đi lên. Có vấn đề sao? Otterer gương mặt không hề bận tâm. Vấn đề cũng lớn. Rama lập tức cười khổ không thôi. Otterer muốn chế tác chính là cái gì? Grand đẳng cấp linh cơ. Đây chính là Grand đẳng cấp linh cơ. Cái kia là có thể tùy tiện chế ra đồ vật sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, coi như là Holy Grail đều chỉ có thể chế tạo ra đỉnh cấp servant cùng với đặc biệt servant linh cơ. Triệu hồi ra đỉnh cấp servant cùng đặc biệt servant mà thôi. Không có khả năng chế tạo ra Grand đẳng cấp linh cơ a. Rama nói như vậy lấy, Grand linh cơ chính là thế giới bản thân ban cho đồ vật. Hắn tồn tại bản thân là dùng tới đối kháng nguy hại thế giới đại tai nạn. Cho dù có Holy Grail, lực lượng, vậy cũng là không thể nào triệu hồi ra Grand Servant, càng không khả năng chế tạo ra Grand đẳng cấp linh cơ. Nhưng đẳng cấp này Servant bị triệu hoán đi ra, cho dù là anh linh triệu hoán, nghi thức, cái kia đều không có cách nào triệu hồi ra Grand cấp bậc anh linh. Ít nhất, hiện tại Rama làm không được, mặc dù có Holy Grail, lực lượng cũng làm không được. Nếu như dựa vào Holy Grail, liền có thể đi đến Grand, cái kia từng tải từng cái dị điểm bên trong đạt được. Holy Grail, lực lượng những servant đó nhóm đã sớm nghịch thiên, làm sao có thể còn bị Rama thảo phạt đâu. Cùng này so ra, Otterer tuyên bố phải dùng ma lực luyện chế nhà máy tới chế tác Holy Grail, sự tình ngược lại không đáng Rama kinh ngạc như vậy. Dù sao, Holy Grail, luận hắn bản chất lời cũng chính là khổng lồ ma lực tài nguyên. Dùng Otterer cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, mà lại rõ ràng lai lịch bối cảnh không tầm thường. Có tòa này ma lực luyện chế nhà máy làm tài liệu. Chế tạo ra Holy Grail cũng không phải là không có khả năng sự tình. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là tòa này ma lực luyện chế nhà máy vận chuyển về sau tạo ra ma lực cũng đủ để đi đến Holy Grail cấp bậc. Otterer chẳng qua là đem cải biến một loại hình dáng, biến thành một cái Holy Grail thôi. Có thể coi là Otterer có thể chế tạo ra Holy Grail. Đến, muốn dựa vào Holy Grail chế tạo ra Grand đẳng cấp linh cơ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Grand linh cơ chỉ có thế giới bản thân mới có thể giao phó. Người nên rất rõ ràng mới đúng. Rama cứ như vậy đối Otterer nói xong. Nhưng mà, hoàn toàn chính xác, bình thường anh linh nếu là nghĩ thành tựu Grand, cái kia nhất định phải đạt được thế giới bản thân ban cho Grand linh cơ mới có thể trở thành Grand Servant. Nhưng ta là một cái ngoại lệ. Otterer cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Bởi vì ta linh cơ là bản thể dùng sức mạnh sáng tạo ra anh linh quy mô phân thân. Chỉ cần dùng Holy Grail làm môi giới, cái kia là có thể tái tạo linh cơ, đạt được Grand đẳng cấp linh cơ. Cũng không khó. Nghe vậy, Rama lập tức tinh thần chấn động, triệt để hiểu rõ ra, này đích xác không ít là không có khả năng. Quả thật, Grand Linker cũng không là có thể tùy tiện có được đồ vật. Có thể Otterer bản thân liền rất đặc thù. Otterer vốn cũng không phải là anh linh, càng không phải là servant, mà là không rõ lai lịch cự nhân. Không biết cỡ nào lâu dài trước kia văn minh kẻ phá hoại cùng với kẻ xâm lược. Rama mãi mãi cũng không có quên, tại trong mộng của chính mình, tựa hồ là Otterer màu trắng cự nhân trà đạp đại địa, nhường văn minh viễn cổ diệt sạch bộ kia như địa ngục tình cảnh. Dạng này Otterer bản thể, đó là cự thần Otterer, lực lượng tuyệt đối không chỉ có chỉ là không quan trọng Grand mà thôi, mà dạng này cự thần Otterer lại chỉ dùng anh linh quy mô chế tạo ra phân thân. Mới để cho anh linh Otterer chỉ có thể sử dụng sơ vần đẳng cấp lực lượng. Đã như vậy, chỉ cần cự thần Otterer một lần nữa tạo nên phân thân của mình, nhường phân thân quy mô tăng lên, cái kia anh linh Otterer linh cơ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Kể từ đó, dựa vào Holy Grail làm môi giới, Otterer thật đúng là có khả năng chế tạo ra Grand đẳng cấp linh cơ. Mà có được Grand đẳng cấp linh cơ Otterer đem sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Sợ rằng sẽ không thua Solomon à. Lại thêm phá hư lực lượng, Solomon lại thế nào là Otterer đối thủ. Nghĩ đến đây, Rama con mắt liền phát sáng lên. Nếu quả như thật biến thành như thế, cái kia Otterer liền sẽ nhảy lên trở thành tam mạnh nhất servant. Đi qua, Otterer mạnh thì mạnh, nhưng kỳ thật chân chính mạnh là phá hư lực lượng. Bởi vì phá hư lực lượng, Otterer song khắc đủ loại divinity tồn tại, liền Solomon đều đối nàng vô cùng kiêng kỵ. Có thể Otterer thực lực bản thân bất quá là đỉnh cấp servant trình độ. Nhiều nhất liền là đặc biệt đẳng cấp servant, cùng Ghana, Skatak chờ cùng một cấp bậc thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ luận lực lượng, kỳ thật, Kim Mộc cùng Thỏ Ngọc đều muốn tại Otterer phía trên. Dù nói thế nào, Kim Mộc cùng Thỏ Ngọc đều là hàng thật giá thật thần linh, mà lại còn là mặt trời cùng mặt trăng hóa thân, nói ít cũng là chủ thần cấp bậc tồn tại. Chỉ luận lực lượng, không có khả năng tùy tiện liền thua trận. Đi qua, Rama trở ngại ma lực hạn chế, vô phương phát huy ra Kim Ô cùng Thỏ Ngọc toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ, vấn đề này không tồn tại nữa. Sau này, tại Rama trong tay, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc một khi hiện thế, nhất định kinh thiên động địa. Trái lại, Otterer bị giới hạn linh cơ cường độ. Mặc dù có thể sử dụng phá hư lực lượng, cái kia cũng có chút hết sạch sức lực. Otterer chính mình tựa hồ cũng đã nhận ra vấn đề này, mới vừa muốn mượn dùng Holy Grail lực lượng tái tạo chính mình linh cơ. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía Otterer. Có thể chứ? Rama cũng chỉ là hỏi như vậy mà thôi. Cự thần Otterer nếu chỉ chế tạo ra anh linh quy mô phân thân, không cho phân thân có được quá mạnh lực lượng, vậy liền chứng minh nàng cũng không muốn nhường Rama đạt được quá mạnh lực lượng, càng không muốn nhường quá mạnh lực lượng trên mặt đất xuất hiện. Đã như vậy, hiện tại nhường phân thân tái tạo linh cơ, đạt được lực lượng mạnh hơn, không thể nghi ngờ vi phạm với lúc trước dự tính ban đầu. Rama sẽ có hỏi lên như vậy, cũng là chuyện tình đương nhiên, chỉ là lực lượng của ngươi đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ, sau này cũng sẽ trở nên càng cường đại. Như vậy, làm ngươi servant, ta cũng nhất định phải trở nên càng cường đại. Otterer trầm mặc một hồi, chợt lãnh đạm mở miệng. Ta là phá hư đại vương, càng là văn minh kẻ xâm lược, nhưng cùng lúc cũng là chiến sĩ của ngươi. Ngươi kiếm, nói xong, Otterer bước về phía trước một bước. Cong, hắn trên thân, thời khắc đó vẽ ở màu nâu làn da phía trên hình dáng trang sức đúng là đột nhiên phát sáng lên. Ầm ầm, toàn bộ ma lực luyện chế nhà máy lập tức rung động mà lên. Otterer cao cao giơ lên phô tông dây, đối lấy ma lực luyện chế nhà máy, bỗng nhiên vung xuống, đông, phá hư lực lượng hóa thành kiếm chi quang, giống như tấm lụa quét qua toàn bộ ma lực luyện chế nhà máy, nhường ma lực luyện chế nhà máy ầm ầm nổ tung, tại chỗ bị phá hư. Có thể là, bị phá hư ma lực luyện chế nhà máy đúng là hóa thành từng đạo lưu quang. Tại Otterer trên người hình dáng trang sức hấp dẫn dưới, hội tụ đến trên người của nàng, tựa hồ sẽ bị Otterer cho hấp thu. Chỉ là, Otterer cũng không có hấp thu những lực lượng này, mà là đưa chúng nó hội tụ trước mặt mình. Tranh, cũng không lâu lắm, một cái hoàng kim chi ông thành hình. tản mát ra hào quang rực rỡ. Ta hội trở về linh hồn của ngươi bên trong, hóa thành thuần túy ghi chép, rơi vào trạng thái ngủ say. Otterer liền để cho Rama một câu như vậy lời. Chờ đến ta tỉnh lại thời điểm, linh hồn ngươi bên trong ghi chép sẽ thăng hoa. Tài hạ đạt được Grand đẳng cấp linh cơ ta ghi chép. Như thế, làm Rama lần nữa triệu hoán Otterer lúc, Otterer đem thu hoạch được lực lượng mới. Mới linh cơ, tại ta tỉnh trước khi đến, không cho phép ngươi chết đi. Lưu lại nếu như vậy, Otterer đem Holy Grail hút vào trong cơ thể của mình, hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào Rama thân thể. Rama án lấy lồng ngực của mình, nhìn xem trở nên trống rỗng một mảnh dưới mặt đất, trong lòng hiển hiện có chút tịch liêu. Bất quá, ta chờ mong ngươi tỉnh lại ngày đó, nỉ non thì thầm quanh quẩn trên mặt đất dưới, thật lâu không có biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.